Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc truyện ma dân gian Cô gái đi nhờ xe, tác giả Thất Tịch, tập cuối. Hôm đó trời mưa lất phất, ông Chính lúc chiều vừa lai trai mấy ly nên đóng cửa đi ngủ sớm. Cũng không biết lúc đó là mấy giờ mà có người đập cửa rất dữ dội. Đang làm biếng không muốn ra mà tiếng đập cửa không chịu dừng, ông Chính đành phải mở cửa. Người gõ cửa hỏi mua một sợi dây thừng. Ông Chính hỏi người ta mua làm gì, cần mấy mét để lấy cho đúng loại, thì người kia ấp úng một lúc lâu. Ông Chính đang cơn buồn ngủ nên không muốn dây dưa, bèn bán quách một cuộn dây mới cống nằm ngay trong tầm tay, rồi sau đó đóng cửa hàng đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau thì nghe tin cô Lệ treo cổ chết. Không khí trong phòng im phăng phắc, ai cũng hiểu ý tứ của chị Tứ. Chậm chạp một lát, Phúc mới lên tiếng. Ý là ông Chính nghi ngờ người mua sợi dây thần kia là hung thủ sao? Chị Tứ gật đầu, chị tính hoài nghi. Nhưng mà rủi chỉ là chuyện trùng hợp thì sao? Cứ đâu phải ai mua dây thừng lúc ban đêm á cũng là đáng nghi đâu. Chị Tứ gật đầu, sau đó mới nói. Thì đúng là như vậy. Chuyện đi mua dây thừng lúc tối khuya tuy có kỳ lạ, nhưng mà cũng không phải là bằng chứng gì cả. Ông Chính cũng chỉ khẳng định là được sợi dây thừng đó là chắc chắn từ cửa hàng của mình thôi. Cái chuyện người đàn ông kia tới mua hàng, ông cũng chỉ vui miệng kể lại lúc lai trai với mấy người trong xóm. Nhưng mà chuyện kỳ lạ là sau đó ít ngày đó, ông Chính lại đi nói với từng người là bữa đó ông uống say nói nhảm, bịa chuyện đó ra. Vậy mấy cái chuyện đó là ông bịa thôi sao? Cái này thì em không biết. Nhưng mà sau đó ông Chính dọn nhà đi ngay trong đêm, không kịp chào hỏi ai hết. Cũng không có ai biết là ông ấy vì sao phải đi vội như vậy. Và cũng không ai có cách để liên lạc, cứ như dọn đi để trốn kẻ thù vậy. Cho nên vài người biết chuyện lúc đó mới nghĩ là có lẽ ông Chính không có bịa chuyện mà ông nói thiệt, rồi bị người kia dọa tới mức phải bỏ trốn. Vậy rồi cái người tới mua dây thừng là ai? Chị có biết hay không? Với cả chuyện đáng ngờ như vậy mà không ai đi báo công an sao? Có, biết chứ. Cái người trong lời kể của ông Chính là thằng Thiên, con của ông Dương, cho nên không có ai dám đi báo. Hơn nữa ông Chính cũng đã nói là mình bịa rồi, sao mà báo được? Trủi như không phải sự thật, còn chưa bị xử tội vu khống thì đã không sống yên với cha con lão Dương rồi. Chị Tính sợ hãi hỏi. Lão Dương nào? Dương Sẹo hả? Sau khi thấy chị Tứ gật đầu, thì không riêng gì chị Tính mà gương mặt của bà Thoa cũng trở nên nặng nề. Hèn chi mà ông Chính phải dọn nhà đi như trốn hủi, đụng vào cha con lão Dương còn xui xẻo hơn là bị lây bệnh hủi nữa mà. Lão Dương Sẹo người gốc ở đâu không ai rõ, chỉ nhớ lúc lão chọn cái xóm lát kế bên xóm lá mà lập nghiệp. Chẳng mấy chốc ai cũng phải nhớ mặt lão. Thời trai trẻ lão trong bang phái giang hồ mạnh nhất, chuyên bảo kê cho mấy quán nhậu, sòng bài hoặc là mấy quán bia ôm đèn mờ khét tiếng. Lão không có đầu óc nhanh nhạy, nhưng được cái liều mạng, liếm máu dao mà sống qua ngày, nên nghe danh ai cũng ngán. Lão cặp với má mị của quán cà phê karaoke ôm khét tiếng nhất dùng, rồi sau đó hai người hùng hạp mở rộng việc kinh doanh thêm. Trai tứ chiến gặp gái giang hồ, nồi nào úp vùng đó. Cặp vợ chồng nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới này, ai nghe tới tên cũng đều e ngại mấy phần. Họ mở sòng bài, cho vay nặng lãi, cung cấp dịch vụ buôn phấn bán hương, chẳng mấy chốc mà giàu có. Bây giờ tiền bạc không thiếu, chỉ thiếu mụn con. Hai vợ chồng chạy thầy chạy thuốc hoài, cuối cùng mới có được một thằng con trai là Thiên. Cả hai chịu thằng con trai không khác gì chịu vong, chỉ còn thiếu nước đưa nó lên bàn thờ mà thờ thôi. Thằng Thiên sống giống như ông trời con, chẳng sợ bất cứ ai. Lớn lên trong môi trường phức tạp, lại có được sự bảo bọc mù quáng của ba mẹ, nó quậy làng xóm gà bay chó sủa tối ngày, bị mời lên mời xuống đồn công an miết mà người ta quen mặt luôn. Nhưng nhờ bà mẹ khôn lỗi, khéo dỗi chạy chọt và ông cha liều mạng mà thằng Thiên không bị mất một miếng da nào. Ngược lại, người gặp họa có khi là người chọc vào nó. Vì vậy người dân lương thiện không ai muốn dây vào, xui rủi mà lỡ có đụng phải cũng đều phải cố nín nhịn cho êm cửa êm nhà. Chuyện thằng Thiên đi trêu chọc mấy đứa con gái làng trên xóm dưới không phải là chuyện gì mới mẻ. Trong số đó có cả Mỹ Lệ. Nhưng mà người bình thường, ai lại muốn dính dáng tới một gã côn đồ như Thiên? Chưa kể lúc đó Lệ đã có người yêu rồi, nên cô thấy gã thì tránh xa. Sau đó Lệ gặp phải chuyện kia. Bên điều tra sau một thời gian kết luận là cô tự tử. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Lệ tự tử hay là bị giết hại? Chẳng ai biết. Mỗi người chỉ có thể tự đưa ra phán đoán trong lòng mình. Chị Tứ kết thúc câu chuyện lâu rồi mà không khí vẫn im lặng như tờ. Bầu không khí nặng nề chỉ bị phá vỡ khi bác ba lên tiếng muốn tới gặp gia đình của Lệ. Chị Tứ giọng buồn rầu cho biết mẹ của Lệ đã mất vào năm ngoái rồi. Bà bệnh nặng một trận rồi ra đi. Làng xóm thương cảnh mẹ quá con côi, con gái mất sớm, nên xúm lại mỗi người một tay lo tang lễ cho bà cụ. Không ai nói câu gì, chỉ có những tiếng thở dài nặng nề. Không gặp được người sống thì đành đi viếng người mất. Lúc chạng vạng tối, vợ chồng chị Tứ dẫn đường đi trước, mọi người theo sau. Mọi người ở đây là gồm Phúc chở bác ba, thằng Tài chở bà Thoa và vợ chồng chị Tính chở nhau. Đáng lẽ chỉ cần thằng Tài chở bác ba đi, nhưng gã lại run người khi nghĩ tới việc trời tối mà phải tới Nghĩa Trang. Bà Thoa thì không yên tâm để con đi một mình. Cuối cùng bác ba vẫy tay nói Phúc cùng đi luôn. Còn chị Tính nhát gan, nhưng tinh thần hóng chuyện vẫn cao hơn, nên bắt anh Hùng đi chung. Họ đi ra Nghĩa Trang sớm lá. Vợ chồng chị Tứ cũng không rõ vị trí ngôi mộ, chỉ nhớ mang máng là phải chia nhau ra tìm thử. Bác ba tháo sợi dây đeo trên cổ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn về phía ngôi mộ đơn sơ nằm trong góc khuất. Mảnh bùa trên cổ là của ông Bảy Thường, cha nuôi của bác. Ông Bảy Thường đeo cho bác sau lần người làng đồn là chết đi sống lại năm đó. Ai cũng đồn cái bùa đó giúp cải tử hoàn sinh này nọ, duy chỉ có bác ba biết lá bùa chỉ có tác dụng giúp bác không nhìn thấy những vong hồn, cũng không bị bọn chúng làm phiền. Vì thể chất của bác ba đặc biệt, hấp dẫn vong hồn từ lúc sinh ra, nên luôn bị bọn chúng quấy nhiễu cả ngày lẫn đêm. Ngày nhỏ nếu như không phải ông Bảy Thường ra tay trấn áp chúng, bác ba đã không giữ được mạng. Cái túi bùa giữ hồn lúc nhỏ đã bảo vệ bác suốt 12 năm bình an. Qua được thời gian nguy hiểm, nhưng đôi mắt nhìn được người âm vẫn khiến cho bác rất mệt mỏi. Ông Bảy Thường cho bác một chiếc vòng tay bằng gỗ và một túi bùa khác để giúp bác có thể sống như người bình thường. Sau khi tháo lá bùa trên cổ xuống, bác ba nhìn thấy rất nhiều những linh hồn, già trẻ lớn bé, đang tụ tập ngó nhìn những kẻ lạ mặt vừa bước vào. Bác điềm tĩnh hỏi thăm vài linh hồn đang lướt qua trước mắt về mộ phần của mẹ con Lệ. Tất cả đều chỉ về một hướng. Bác ba nhìn thấy linh hồn của một bà cụ lớn tuổi, dáng vẻ khắc khổ, quanh quẩn bên ngôi mộ nhỏ bên cạnh. Bác đoán đây chính là mẹ của Lệ. Linh hồn bà cụ nhìn thấy bác ba thì thoáng ngạc nhiên một chút. Đợi khi bác ba cất tiếng nói, bà cụ mới biết Hóa ra là bác ba thực sự nhìn thấy mình. Bác ba bình thản trò chuyện với linh hồn bà cụ, nhưng trong mắt những người còn lại đều là sự khiếp sợ. Chị Tính thấy bác ba cứ hướng về phía ngôi mộ, miệng lẩm bẩm như thể có người đang đứng ở đó. Lại nhìn cảnh vật đang chìm vào trong bóng đêm, chị sợ nhũn cả chân. Bác ba, bác đang nói chuyện một mình phải không? Mọi người không ai lên tiếng. Câu hỏi của chị Tính rơi vào không gian lặng phát như tờ. Trước khi chị lại phát biểu một câu nào đó ngớ ngẩn nữa, bà Thoa mới gõ lên đầu chị một cái. Ai mượn mày đi theo? Đã yếu mà còn đòi ra gió. Sợ thì ở nhà đi, còn đòi theo ra nghĩa trang. Bây giờ mới biết sợ thì cũng muộn rồi con. Chị Tính mím môi, không thể nào cãi lại được câu nào. Đúng là tò mò hại cái thân. Lần sau có năn nỉ chị cũng không dám hiếu kỳ mấy cái chuyện kỳ quái như thế này. Được một lát thì bác ba quay lại, trên gương mặt không rõ vui buồn. Bác thong thả nói mọi người đặt bánh trái lên hai ngôi mộ của mẹ con họ, rồi thắp nhang. Còn việc bác nói gì hay gặp được ai trong nghĩa trang thì bác không nói, mà mọi người cũng không dám hỏi. Sau khi sắp xếp bánh trái, bà Thoa kéo thằng Tài đến trước mộ phần của hai mẹ con Lệ mà thắp nhang. Bà khấn vái vô cùng thành tâm, xin cô Lệ tha lỗi vì hành vi không đứng đắn của thằng Tài. Bà còn nói chỉ cần cô Lệ chịu tha cho nó, cô muốn bà cúng thêm gì thì cứ việc báo mộng cho bà. Khi mọi người nghĩ mọi thứ đã xong xuôi thì bác ba mới lên tiếng hỏi. Nè thằng Tài, bữa trước có nhớ gặp cô Lệ ở đâu hay không? Thằng Tài run rẩy gật đầu. Bác ba thở dài. Vậy phải ghé qua đó thử coi. Thử coi là thử coi cái gì? Không nói ai cũng biết. Lần này bác ba nói vợ chồng chị Tính và chị Tứ không cần đi theo, cứ về nhà trước. Chị Tính không còn tinh thần nào mà hóng hớt nữa. Vừa nghe không cần đi theo, đã hối thúc anh Hùng chở mình về nhà nhanh như một cơn gió. Chỉ còn phút chở bác ba theo bà Thoa và thằng Tài tới gần cái hồ nước xanh. Trời không còn nhá nhem mà bóng tối đã sụp xuống nhanh chóng. Đèn đường đã bật sáng từ bao giờ, nhưng những bóng đèn gần chỗ hồ nước cứ sáng tắt liên hồi. Khung cảnh như tái hiện lại đêm mưa khủng khiếp đó. Tay cầm lái của thằng Tài run rẩy một cách không tự chủ. Nếu không phải có bà Thoa ngồi sau lưng, có khi gã đã ngã lăn ra đất mà xỉu đi. Xe dừng, bác ba nói mọi người đứng ở đó đợi, còn mình thì băng qua bên kia đường, tới chỗ bụi cây gần hồ nước. Bác vừa đi không bao lâu thì trời đột nhiên nổi gió lớn, rồi chớp lóe lên rạch nát bầu trời mùa đông. Bóng đèn đường vừa nãy còn chớp tắt liên hồi thì bỗng vụt tắt đi, không gian trở nên tối om. Tài níu áo mẹ gã, la lên một tiếng như bị chọc tiết. Phúc bất an siết chặt nắm tay, đôi mắt chăm chú vào hướng bác ba đang đi khi nãy, dù rằng anh chẳng thể thấy được gì ngoài bóng tối. Lại nói về bác ba lúc này đang đứng đối mặt với một cái bóng trắng xinh đẹp. Đôi mắt âm dương của bác ba có thể nhìn thấy rõ ràng vong hồn của cô gái mặc cho đêm tối. Đó chính là Mỹ Lệ. Cô nhìn bác ba, không giấu giếm vẻ đề phòng của mình. Lão ta gọi được thầy pháp khác nhanh như vậy rồi sao? Chuyện này không liên quan gì đến ông đâu. Muốn sống thì nhanh chóng cút đi. Đúng là chuyện này không liên quan gì đến lão già như tôi. Chỉ là tôi với nó sống cùng một làng. Tôi biết thằng nhỏ đó tính tình cà rỡn, chứ nó không có ý đồ xấu xa gì đâu. Mấy bữa trước nó đi chơi về tối, lỡ có mấy lời xuồng xả động chạm tới cô. Cô rộng lượng tha thứ cho thằng nhỏ, đừng dè dọa nó nữa. Tội nghiệp lắm, mấy bữa nay nó ăn ngủ không yên. Nếu cô cần lễ gì thì cứ nói với tôi, tôi nói lại với hai mẹ con nó. Cô nhận lễ rồi thì tha cho thằng nhỏ đi, đừng quấy phá nó nữa, có được không? Lệ nghiêng đầu, lúc này mới nhận ra bác ba đang nói tới ai. Cô phẩy tay. Không cần. Hôm trước tôi đã dạy cho gã đó một bài học nhớ đời rồi, không cần phải làm gì để chuộc lỗi cả. Chỉ có điều nhờ ông nhắn lại với hắn, lần sau chớ có mà trêu ghẹo con gái nhà người ta nữa. Trong lòng không có ác ý, nhưng tai vạ từ miệng mà ra. Tôi biết cô không có ác ý, nên chỉ dọa mà không làm gì hại tới nó. Cảm ơn cô đã trọng lòng bỏ qua, tôi sẽ nói lại với nó. Còn có một điều này. Bác ba ngập ngừng giây lát. Xem như lão già tôi nhiều chuyện, cô đáng lẽ nên nhập luân hồi, đi đầu thai lâu rồi, tại sao vẫn còn nấn ná mãi ở dương gian, làm chuyện nghịch đạo trời như vậy? Lệ đột nhiên gằn giọng. Kẻ giết tôi vẫn còn sống nhẫn nhơ, sao tôi phải siêu thoát chứ? Vậy cô muốn làm gì? Giết người đền mạng sao? Không phải đạo lý ở đời đều là như vậy sao? Có dai có trả, nợ tiền trả tiền, giết người đền mạng. Ông đi đi, đừng xen vào chuyện này nữa. Lệ biến mất. Lúc này đèn đường đột ngột sáng trở lại. Bác ba thở dài nặng nề, bước từng bước tới chỗ mọi người. Bác nói lại với Tài điều mà Lệ đã nhờ bác. Thằng Tài mặt xanh như tàu lá chuối, gật đầu lia lịa như giả tỏi. Bà Thoa hỏi: Vậy ra là xong rồi hả anh ba? Ờ, xong rồi. Có lẽ không nghĩ mọi thứ được giải quyết đơn giản như thế. Bà Thoa không tin, phải hỏi đi hỏi lại tới mấy lần. Sau đó bà mới thở ra nhẹ nhõm. Trên đường về, hai mẹ con như trút được gánh nặng trong lòng, trò chuyện rôm rã. Chỉ có bác ba và Phúc đạp xe về sau là im ắng mà thôi. Phúc làm như bâng quơ hỏi chuyện vừa xảy ra. Bác ba bèn tóm tắt lại cuộc nói chuyện với mẹ của Lệ ở Nghĩa Trang. Chỉ là khi nhắc tới Lệ, bác thở dài không nói gì thêm. Oán hận càng lúc càng sâu đậm như vậy, chỉ sợ là... Mà thôi, cho dù như thế nào thì phần việc của chúng ta cũng xong rồi. Chuyện còn lại không can thiệp được, không lo nữa. Ủa mà hình như con rất là để ý tới chuyện của cô Lệ này thì phải. Dạ đâu có, chỉ là nghe chuyện con thấy tội nghiệp cổ quá cho nên... Bác chỉ hỏi vậy thôi, làm gì như gà mắc tóc vậy? Đạp xe lẻ đi về đi, để còn kịp ăn tối. Không bắt bà gái mày lại cằn nhằn tao nữa đó. Phúc dạ một tiếng, cho guồng chân đạp xe thật nhanh về phía trước. Sau lưng hai người, tiếng gió hun hút thổi vào bóng tối, nghe như tiếng ai đó đang thở dài. Chuyện của thằng Tài nhìn thì phức tạp, nhưng hóa ra giải quyết lại nhẹ nhàng, nên ai cũng tưởng vậy là xong rồi. Ngay cả bác ba cũng nghĩ vậy. Chỉ là không ngờ, mấy ngày sau, có vị khách không ngờ đột ngột ghé tới quán của bác ba. Đám người xăm trổ, mặt mày bậm trợn, kéo vào quán lúc trưa nắng, đứng dàn thành hàng trong đầy vẻ uy hiếp. Bác ba lo lắng không biết mình đã đắc tội với đám giang hồ lạ mặt này từ khi nào, thì đám người vội tách ra nhường đường cho một cặp vợ chồng bước vào. Người đàn bà đã không còn trẻ trung, nhưng vận bộ đồ cánh gợi cảm mà đám con gái trẻ ở quê cũng không dám mặc. Thời trẻ hẳn bà ta cũng có vài phần tư sắc, nhưng dấu vết thời gian đã in hằn trong mắt rõ ràng, đến mức lớp son phấn dày cộp trên mặt cũng không che giấu được hết. Người đàn ông bên cạnh thì bóc dáng to lớn, hình xăm kín đặc từ cổ tay tới tận phần khuỷu tay, kéo dài lên tận cổ. Một vết sẹo dữ tợn trên mặt khiến cho lão ta cho dù có nở nụ cười vẫn làm người khác khiếp sợ. Bác Ba thấy hai vợ chồng họ kéo ghế ngồi nên cũng bình thản phục vụ như những vị khách bình thường khác. Người đàn bà phẩy tay, một mực lôi kéo bác Ba ngồi xuống ghế. Vợ chồng em bữa nay ghé quán của thầy Ba đây, không phải để uống nước nồi chi hết. Hôm nay tới đây là có việc cần nhờ. Vợ chồng chị đây là... Thôi chết, tìm được thầy Ba mừng quá nên quên giới thiệu. Chồng em là Dương, còn em là Dung. Vợ chồng em ở xóm Lát, kế bên xóm Lá. Cái đoạn ngã ba dẫn qua hồ nước xanh chắc là thầy biết. Bác Ba gật đầu. Quá ra là vợ chồng nức tiếng xóm Lát. Không đợi bác Ba hỏi thăm, người đàn bà kia đã nhanh nhẩu nói rõ lý do họ tìm bác hôm nay. Thằng Thiên quý tử của họ cũng là người mà chị Tứ nói có liên quan tới cái chết của Lệ. Không biết làm sao mà đã hôn mê bất tỉnh hơn cả tháng nay. Vợ chồng cuống lên, chạy thầy chạy thuốc mãi mà thằng con vẫn không tỉnh lại. Mắt thấy con trai ngày càng gầy ruột, hơi thở yếu ớt, bà Dung như phát điên. Ai chỉ đâu bà đi đó, ngay cả thầy Pháp cũng thỉnh về, nhưng không hề ăn thua. Hai vợ chồng em có được mụn con, nó mà có bị làm sao chắc em chết mất. Thấy bà Dung bắt đầu ngân ngấn nước mắt, bác Ba thở dài. Vợ chồng chị kiếm nhầm chỗ rồi. Tôi không phải bác sĩ, không biết khám chữa bệnh gì hết. Tốt nhất nên đưa cháu vô bệnh viện thì hơn. Còn nữa, tôi chỉ là một ông già lẩm cẩm bán cà phê, nào có phải thầy bà gì. Bà chị đừng có kêu bừa. Bà Dung thấy bác Ba có vẻ muốn từ chối, bèn nói thẳng. Xin thầy đừng cứ khiêm tốn như vậy. Tuy thầy không có treo biển hiệu, nhưng mà mấy chuyện thầy đã làm, vợ chồng em đều biết hết. Nghe nói thằng Tài của làng này, nếu không phải thầy ra tay thì làm gì mà khỏe lại được. Bác Ba vội xua tay, nhưng bà Dung đã cướp lời trước. Thầy Ba đừng khiêm tốn nữa. Tính ra em cũng có dây mơ rễ má với làng của thầy đó. Tam thị của làng Bồ là họ hàng bên phía ngoại của em mà. Rồi bà Dung tiếp tục liên thuyên, thổi phồng tài năng của bác Ba, như thể bác là thần tiên hạ phàm, khiến cho bác lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Bác lắc đầu, luôn miệng từ chối. Ông Dương thấy vậy mới cau mày. Đừng thấy vợ chồng thằng này kêu một tiếng thầy Ba rồi nghĩ mình ở dài trên. Nếu không phải nể mặt ông anh bên vợ giới thiệu, thằng này đã không phải hạ mình tới đây đâu. Ông muốn yên ổn làm ăn tiếp, hay là muốn tụi này giúp ông dọn dẹp cái quán trách này một chút rồi mới giúp, thì nghĩ cho kỹ đi. Lão Dương vừa dứt lời, đám giang hồ đã lâm lâm vào vị trí. Chỉ cần chờ hiệu lệnh là sẵn sàng dẹp luôn cái quán nước nhỏ này trong tích tắc. Bác Ba chỉ mỉm cười, hoàn toàn không một chút nao núng. Bà Dung thấy vậy, đoán là bác Ba là kiểu người ăn mềm không nói cứng, bèn kéo tay chồng, giả vờ trừng mắt với lão. Ông làm cái gì vậy? Đi thỉnh người về cứu con ông, hay là đi đòi nợ mướn? Nhớ ngày xưa hả? Đoạn quay sang bác Ba mà ngọt nhạt. Cha chồng nhà em tánh tình hơi nóng nảy, thầy Ba bỏ qua cho. Cũng vì ông lo cho thằng nhỏ ở nhà đang không biết sống chết cho nên mới lỡ lời. Bác Ba chỉ cười nhạt không đáp. Bà Dung lại hạ giọng. Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ít nhiều gì thì thầy ba cũng tới ngó qua thằng nhỏ nhà em coi thử rồi tính tiếp. Thầy cứu được nó thì vợ chồng em đội ơn thầy suốt đời suốt kiếp. Bằng không cứu được thì xem như số của nó đã tận. Em không giận chó đánh mèo lên ai cả. Mong thầy giúp em với. Đoạn bà ta nấc lên. Bác ba thấy vậy cũng không biết làm sao, đành để cho bà ta khóc một trận. Bác không muốn dính líu sâu vào chuyện này. Vừa định cất lời cự tuyệt, bác chợt nhớ tới dốc dáng già nua lui cui bên ngôi mộ trong nghĩa trang xóm lá, và đôi mắt đỏ rực đầy sát khí của Lệ. Bác nén tiếng thở dài, gật đầu đồng ý. Bà Chung thấy đạt được mục đích, vừa đưa tay lau nước mắt, vừa nhanh nhẹn cho tay vào trong túi sách. Bà ta móc ra một xấp tiền đặt lên bàn, đẩy về phía bác ba. Em gửi chút tiền nước bữa nay. Nếu thằng nhỏ tỉnh lại, em sẽ gửi thêm cho thầy. Thầy cần gì chỉ cần nói một tiếng. Vợ chồng chị còn chưa uống miếng nước nào, sao phải trả tiền nước chứ? Bác ba định đẩy xấp tiền về phía bà Dung, thì bà đã nhanh tay đặt thêm ít tiền lên nữa. Bàn tay bác vô ý đụng phải những cái móng tay sơn đỏ chói mắt của bà ta, khiến bác hoảng hốt rụt lại. Thầy cầm lấy cho em an lòng. Trăm sự vợ chồng em nhờ cả vào thầy. Mỗi lần bác ba từ chối, bà ta lại lấy ra một xấp tiền. Lão Dương bên cạnh sắc mặt đã trở nên tối sầm. Bác ba định bụng lấy một xấp tiền, nếu như không, họ lại hiểu lầm rằng bác đang làm giá để vòi nhiều hơn. Hai xấp còn lại bác kiên quyết không nhận. Được rồi, tôi tới đó coi thử. Nhưng mà tôi nói trước, tôi chỉ có thể giải quyết những thứ nằm trong sức của mình, còn lại đành tùy duyên. Có được lời này của bác ba, bà Dung hớn hở vâng dạ rồi cảm ơn rối rít. Hai vợ chồng cùng với đám tay chân rời đi. Bác ba gái núp trong nhà mới dám thở ra một hơi. Bác gái nhìn chồng với ánh mắt lo lắng, nhưng bác ba chỉ mỉm cười ra hiệu là không sao. Đã có lời hẹn nên bác ba ghé qua nhà của vợ chồng lão Dương Sẹo ngay chiều hôm đó. Căn nhà lầu bề thế của bọn họ nổi bần bật so với những căn nhà còn lại trong xóm lát, nên chẳng tốn nhiều công sức đi tìm. Trong phòng thiên, bà Dung vừa lau người cho gã xong. Gương mặt gã đã xám ngoét, hơi thở lúc có lúc không, như thể đã bước nửa chân vào quan tài. Mà cũng phải thôi, vì bác ba nhìn thấy trên cổ của gã là một luồng khối màu đen đặc đang siết lại như một sợi dây thòng lọng. Theo đà này, chậm nhất là vài ngày nữa, luồng khối này siết chặt thêm thì gã sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tỉnh dậy. Thấy bác ba cứ nhìn chằm chằm vào cổ con trai mình, bà Dung cũng cố căng mắt ra nhìn thử nhưng không thấy được gì. Tình hình tệ lắm rồi, sợ là không trụ được tới mấy ngày nữa đâu. Rốt cuộc là con trai của mấy người đã làm gì mà đụng phải một quán hồn kinh khủng như vậy? Bị hỏi bất ngờ, bà Dung đứng hình vài giây. Nhưng vốn là người đàn bà kinh nghiệm trong việc bán tiếng nói tiếng cười làm vui lòng thiên hạ, bà lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cái này nói thiệt thì em cũng không rõ. Chỉ là từ lâu em đã nghe phong thanh con đường đi ngang qua cái hồ nước có mấy cái thứ không sạch sẽ, nên dặn thằng con em nhớ tránh đường đó ra. Rủi mà hợp mạng hợp ngày gì đó rồi lại có chuyện thì khổ. Nhưng mà thằng nhỏ cứng đầu không có chịu tin, còn cho là chuyện nhảm nhí. Ai mà ngờ đâu. Bà ta bỏ lửng câu nói, sụt sịt mũi như đang muốn khóc. Bác ba không nể mặt mà lên tiếng. Cái dòng bám theo con trai chị không phải do hợp mạng, mà là cố tình đi theo. Nếu không lấy được mạng thằng nhỏ này, nó sẽ không dừng lại đâu. đối với mấy chuyện tâm linh, không thành thật sẽ chỉ làm mọi thứ khó khăn hơn mà thôi. Nếu chị đã muốn giấu giếm, vậy tôi cũng không thể giúp được gì hơn. Nói xong, bác Ba gượng đứng lên. Bà Dung hơi hoảng hốt. Bà ta níu tay bác, khẩn trương nói: Thầy Ba từ từ nghe em nói. Thôi thì chuyện đến nước này em cũng không dám giấu nữa. Nói ra sợ thầy Ba chê cười. Cái thằng con trời đánh này của em lúc trước, nó để ý một con bé bên xóm lá. Nhưng mà con nhỏ nó chê gia đình em phức tạp, không chịu quen nó. Không quen thì không quen, cả cái tỉnh này cũng chẳng phải mình nó có nhan sắc hơn người. Nó đã chê mình không xứng thì tội giả gì mà bám theo cho bị sỉ nhục. Có lần thằng con em đi làm về trễ, tốt bụng cho nó quá gian về nhà, nhưng mà nó không chịu. Ai ngờ bữa sau nghe tin nó tự tử. Chị coi như vậy sao? Thì là người trong xóm họ không có biết chuyện, đi đồn thổi cái chết của cô ta là do thằng nhỏ gây ra. Nhưng mà đâu phải cứ ai gặp mặt con tranh đó lần cuối cùng thì đổ tội lên đầu người ta đâu. Thiệt là tình ngay lý gian mà. Ngay chỗ cô gái đó qua đời, có dấu vết từng bị thầy pháp khác động tay qua. Như vậy là sao? Bà Dung đáp không suy nghĩ: Thì là vợ chồng em lo chuyện bao đồng, nghĩ là dù sao cũng có chút quen biết lúc còn sống á, nên mới bỏ tiền mời thầy về trước hồn và siêu độ cho cô ta. Ai đâu mà biết làm ơn lại mắc quáng như vậy. Còn quỷ cái đó. Như vừa nhận ra mình lỡ lời, bà vội sửa lại ngay: Con nhỏ đó đã không cảm ơn thì thôi, lại còn làm hại thằng nhỏ nhà em như vậy nữa. Bác Ba nhìn cái biểu cảm nói dối không chớp mắt của bà ta, vẻ mặt càng lạnh lùng. Cái trận pháp đó rõ ràng là trấn yểm hồn phách, chứ nào phải trước hồn hay siêu độ. Hồn ma bị giam trong pháp trận đó, đừng nói là siêu thoát, ngay cả việc rời khỏi đó cũng bất khả thi. Thật sự là để rước hồn và siêu độ sao? Bà Dung gật đầu mạnh mẽ, như kiểu cây ngây không sợ chết đứng. Phải mà. Nếu vợ chồng anh chị đã có lời mời tôi, thì có lẽ cũng tin tưởng khả năng của tôi. Tôi không dám nhận mình là thầy pháp gì cao tay ấn, nhưng mà nếu ngay cả trận pháp yểm hồn đơn giản này mà tôi còn không nhận ra, thì khác gì phường lừa đảo lấy tiền. Thôi anh chị đã không tin tưởng lão già này, thì không cần phải phí sức nữa. Cái đó. Bà Dung thấy bác Ba như vậy, trong lòng cuốn cả lên, nhưng không biết phải bịa chuyện tiếp theo như thế nào. Cái đó là để đề phòng cô ta quá quỷ, về dọa nạt người này người kia, mới trước thầy pháp vậy. Chỉ là không ngờ cuối cùng vẫn không tránh khỏi thôi. Lão Dương vừa bước vào phòng, trả lời thay cho vợ: Nếu đã có người biết bài trận này, thì sao phải mời tôi làm cái gì? Mẹ nó, nếu như không phải lão thầy pháp kia vừa mới chết bất đắc kỳ tử, thì làm gì đến lượt lão già như ông ngồi đây mà hối này hối nọ. Dĩ nhiên tôi phải hỏi này hỏi nọ từ nãy tới giờ. Cô gái ngồi sau lưng hai người có vẻ không đồng tình lắm với những gì mà anh chị đây nói đâu. Bà Dung nghe vậy thì giật thót người, bất giác quay nhìn lại đằng sau. Lão Dương trừng trừng mắt nhìn bác Ba, bán tính bán nghi. Bác Ba bình thản nhìn lại lão bằng một đôi mắt sắc bén, tựa như hai tấm gương có thể soi thấu vào nội tâm của người khác. Nè, lão đừng có ăn nói lung tung. Chính lão thầy kia đã nói có phép trấn hồn ở đó, con tranh kia sẽ không bao giờ tìm tới được đây. Lão Dương chưa dứt lời thì một cảm giác ớn lạnh đột nhiên bủa vây lấy. Sự lạnh lẽo như thể có ai đó phả từng luồng hơi sau gáy, khiến cho lão cứng đờ cả người. Bà Dung cũng không khá hơn chồng, bà ta hoảng sợ, song vẫn mạnh miệng: Đừng có tới đây. Ngày xưa chính mày từ chối nó mà, bây giờ mày cứ tránh xa nó đi. Mày chết là do mày xui, không có liên quan gì tới con tao hết. Mày chết thì cũng chết rồi, nhưng con trai tao không thể chết được. Tao không để mày làm hại con vàng con bạc của tao đâu. Nhìn bà ta giáo giác quơ tay, vừa mắng mỏ, bác Ba chỉ lạnh nhạt ngồi một bên quan sát cái bóng đen đang vờn qua vờn lại trước mặt hai vợ chồng. Bác không dám khẳng định Thiên có phải là hung thủ sát hại Lệ hay không, vì vợ chồng lão Dương đều không chịu nói thật. Nhưng việc linh hồn cô bị nhốt ở đó chắc chắn là do cả gia đình này nhúng tay. Họ làm chuyện khuất tất nhưng vẫn nặng lời như vậy với một cô gái đã mất, khiến cho bác Ba không chịu được. Con trai của bà ta là con vàng con bạc, chẳng lẽ con gái người ta lại là rơm là rác hay sao? Bây giờ tôi sẽ tới chỗ dòng nữ đó. Các người muốn con trai mình khỏe lại thì cứ ở yên đây, đừng có làm mấy chuyện dư thừa gì nữa. Lão Dương gượm đứng lên, mắt liếc về đám đàn em đang ở ngoài mà tính toán. Bác Ba bâng quơ nói tiếp: Cũng đừng có cho đám nhỏ bám theo tôi, cho làm mấy cái chuyện không nên làm. Lỡ như cô ta nổi điên lên, dặn gãy cổ đứa nào thì tôi không đủ sức mà cản đâu. Bà Dung nghe bác Ba sắp đi tới chỗ kia, nhớ lại lão thầy Pháp từng giúp vợ chồng bà, mỗi lần đến đó đều đòi nhiều đồ lễ. Bà ta sợ hãi nuốt nước bọt, trồi lắp bắp: Cứ vậy mà đi sao? Có cần tôi mua đồ lễ để thầy cúng bái không? Bác Ba im lặng không đáp. Mãi tới lúc ra tới cửa, bác mới lạnh lùng nói: Đồ lễ trọng hậu tới đâu cũng chẳng thể chuộc lại tội lỗi của những kẻ không biết sám hối. Sự tình như thế nào có trời biết, đất biết, quỷ thần cùng biết. Chân tướng chỉ che giấu được người trần mắt thịt mà thôi. Bà chị nên giữ lại tiền đó mà lo cho bản thân mình thì hơn. Bà Dung bị mắng vào mặt tức tối lắm, nhưng nghĩ tới thằng con đang thập tử nhất sinh cũng đành nén giận. Để em cho người dẫn đường, chứ thầy Ba đâu có biết đường tới chỗ đó. Bác Ba bèn quay lại, trỏ vào cái giường thằng Thiên đang nằm, làm dấu kéo dài rồi chỉ ra ngoài sân. Cái sợi thòng lọng màu đen xiết trên cổ thằng con trai của hai người sẽ tự đưa tôi tới đó, không cần phải lo. Bà Dung nghe vậy thì hoảng sợ té xuống đất, mặt trắng xanh. Lão Dương cũng chột dạ, nhìn bóng bác Ba đang khuất dần trong đêm tối. Thằng già này không lẽ biết hết chuyện rồi hay sao? Quả thật lúc bác bước tới sân, bác Ba đã nhìn thấy từ bên ngoài một sợi dây mỏng như khói, lại đen đặc dẫn vào trong nhà. Một đầu của nó xiết lại thành cái thòng lọng bóp lấy cổ thằng Thiên. Đầu còn lại bác đoán là ở chỗ của Lệ. Vậy là bác cứ lần theo sợi dây đó mà đạp xe đi. Lại là hồ nước xanh. Lúc này trời đã nhập nhoạng tối, vầng trăng non đang đủng đỉnh nhô lên từ chân trời. Cái ánh sáng bàng bạc của đêm rằm mùa đông có vẻ lạnh lẽo và ma quái rợn rợn. Bác Ba vạch đám lá ra để đi vào. Bác vẫn nhớ bụi cây nơi chiếc xe cúp của thằng Tài bị giấu. Lúc đó nhìn thoáng qua những viên đá cuội lạ lùng trên đất, bác đã lấy làm lạ rồi. Thêm vào cái oán khí nặng nề khi bác vừa chạm vào chiếc xe, làm cho bác càng nghi ngờ nơi đây có vong ma trú ngụ. Đến lúc nghe chị Tứ kể lại câu chuyện của Lệ, bác Ba càng khẳng định trận pháp đó là để giam cầm vong hồn, không cho nó thoát ra, cũng không để nó đi đầu thai. Trận pháp đó đi ngược với đạo trời như vậy, vừa tổn hại âm đức của người lập trận, vừa dễ kích động hồn ma. Nếu oán khí tích tụ đủ mạnh, không khéo người thi pháp dễ bị trận pháp làm cho phản phệ ngược lại mà chết đi. Không hiểu thù oán sâu nặng như thế nào mà có kẻ bất chấp hậu quả để ra tay lập một trận pháp ác độc như vậy. Bác Ba đứng gần tảng đá, nhắm mắt đọc lầm rầm những câu chú ngữ. Chưa hết một tuần trà, từ bốn góc của bốn phương đông tây nam bắc, bốn ngọn lửa màu xanh lơ lửng bay lên. Bác càng lầm rầm lời chú, gió càng lúc càng thổi dữ dội, nhưng bốn ngọn lửa kia vẫn không hề suy xuyển. Màu xanh ma quái của chúng như thể càng được tiếp thêm sức mạnh, càng lúc càng sáng trực lên. Vị trí trung tâm của bốn ngọn lửa là một cái cây to lớn, tán lá rậm rạp, xòe nhánh tỏa ra khắp nơi. Bác Ba không còn lầm rầm chú ngữ nữa, chăm chăm nhìn khung cảnh quái đản xung quanh mình. Đúng là pháp trận trấn yểm vong linh trong môn phái mà cha nuôi bác từng nói rồi. Ông già lại tới đây nữa sao? Chê mình sống dai quá hả? Tiếng nói lanh lảnh đột ngột vang lên, cắt đứt những lời chú ngữ của bác Ba. Bác ngước mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Từ trên nhánh cây cao vút, một cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo, hai chân đung đưa không ngừng. Cô Lệ phải không? Thấy Lệ im lặng, bác bèn nói tiếp. Chuyện của thằng Thiên là do cô làm ra phải không? Cô muốn lấy mạng nó sao? Phải, giết người đền mạng. Vậy quá ra cô thực sự bị sát hại, chứ không phải là tự sát. Lệ đột nhiên cất tiếng cười khùng khục, âm thanh chối tai như tiếng kim loại chà sát vào nhau. Tự sát? Nếu không phải gia đình nó dỗ chài chọt lo lót, nếu không phải vì sợ lo bị trả thù nên người biết chuyện không dám đi khai báo, cái vụ án để ẩn khuất này làm sao mà kết luận là tự sát được chứ? Tiếng cười thê lương kéo dài trong không trung khiến cho bác phải cau mày. Trong chớp mắt, Lệ đang đứng trên cành cây phục một cái đã ở ngay trước mặt bác Ba. Không còn bộ dạng xinh đẹp dịu dàng như lần trước, cái thứ ở trước bác Ba bây giờ nếu như người khác nhìn thấy e là ngất xỉu ngay. Cái đầu trọc lóc, hai mắt đen kịch, trong cái vòm miệng đen ngòm là một cái lưỡi dài đang uốn éo kéo dài ra như sợi dây thừng. Bộ quần áo trên người tả tơi, gió thổi khiến cho nó bay phần phật. Dưới ánh trăng của đêm rằm trải dài trên mặt đất, chỉ có mỗi cái bóng của bác Ba. Nếu như không phải tại nó, làm sao mà tao lại rơi vào tình cảnh là người hay ma đều thê thảm như thế này? Nó đáng phải chết. Lệ gằn lên từng từ. Oán khí xung quanh cô ta càng lúc càng đen đặc, nó tối tăm như cái đêm mưa của mấy năm về trước vậy. Buổi tối định mệnh đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo. Giống dĩ bình thường, Lệ đã đóng sạp nghỉ rồi, nhưng vì bà chủ đột ngột thông báo mất tiền làm cả chợ nhốn nháo một phen. Lệ làm cho bà đã lâu, tính tình như thế nào bà biết, nhưng vì mất một khoản tiền khá lớn, trong lúc sốt ruột bà lỡ buông ra lời nghi ngờ cô. Lệ lập tức khóc, đòi lên công an giải quyết. Thấy cô như vậy, bà chủ cũng không muốn làm quá lên, nói sẽ về nhà tìm thử lại lần nữa. Lệ bực bội đạp xe ra về. Ai ngờ tới ngã ba, xe bị xẹp lốp. Cô đành phải dắt bộ. Định bụng tới nhà bác sửa xe gần đó tay lốp, thì bác ấy đi ăn đám cưới về, say xỉn, ngay cả ngồi còn không vững. lại đành gửi tạm chiếc xe đạp ở đó, một mình lững thững đi bộ về. Mẹ của cô ở nhà một mình chắc vẫn đang đợi cô. Có lẽ vì trời sắp mưa nên con đường khá vắng, cộng thêm với nỗi lo lắng ngày càng phình to trong lòng nên Lệ tăng tốc mà chạy đi. Cô vừa chạy vừa thầm cầu mong có thể gặp được người quen nào đó trên đường để quá giang về xóm lá. Chỉ là không ngờ người xuất hiện lại là người mà cô không thích gặp nhất. Thiên không phải là người xóm lá, nhưng cái tiếng tăm của gã làng trên xóm dưới ai cũng biết. Gã từng theo đuổi Lệ một thời gian nhưng bị cô từ chối. Gã còn từng đánh bạn trai cô phải nhập viện. Cô đi báo công an nhưng chẳng được bao lâu gã lại được thả ra. Sau đó gã không còn làm phiền cô nữa, vì nghe đâu rằng đã tìm được một đối tượng khác. Thiên bóp kẹn inh ỏi, thả chậm tốc độ bám theo Lệ trên con đường, nằng nặc phải đưa cô về. Mùi rượu trên người gã nồng nặc đến mức cô không cần đứng gần cũng đang ngửi thấy. Lệ nhăn mũi, từ chối mấy lần cũng không ăn thua. Cực chẳng đã, cô đành phải bấm bụng ngồi lên xe. Thiên lẹ nhẹ nói chuyện đông tây, Lệ cũng chỉ đáp qua loa vài câu. Rồi trời lất phất đổ xuống vài hạt mưa. Lệ ngồi đằng sau căng thẳng, vặn xoắn góc áo, cầu mong có thể về đến nhà trước khi trời mưa xuống. Nhưng cô không biết, đêm mưa đó, cô vĩnh viễn không thể về được đến nhà. Đến đoạn hồ nước xanh, Thiên lấy cớ muốn dừng xe đi tiểu. Lệ định bụng chờ gã đi khuất, cô sẽ tự đi bộ về, vì trong lòng đột nhiên thấy bất an dữ dội. Chỉ là cô vừa mới quay lưng, còn chưa bước được vài bước, đã bị Thiên tóm lấy lôi sành sạch vào bụi cây. Mặc cho Thiên buông lời dụ dỗ cô hãy ngoan ngoãn thuận theo ý gã, Lệ vẫn giãy giụa và kêu cứu. Hơi men bốc lên nồng nặc, khiến cho Thiên như một con thú mất đi lý trí. Tiếng gào khóc của cô khiến cho gã vừa bực bội vừa khó chịu. Gã đưa tay bóp mạnh cổ Lệ để mong sao dập tắt được âm thanh quấy nhiễu tâm trí gã. Lệ ý thức được nguy hiểm cận kề, càng giãy giụa kịch liệt. Chỉ là sức của cô gái yếu ớt làm sao địch nổi một gã thanh niên đang say và phát điên. Cuối cùng Lệ liệm dần trong đôi bàn tay như gọng kìm đó. Lúc này cơn mưa lớn ập xuống, một tia chớp dữ tợn rạch ngang lưng trời, soi tỏ gương mặt trắng bệch và hoảng loạn của Thiên. Gã phát hiện người Lệ đã mềm oặt, cái nhận ra gã vừa giết người. Thiên ngồi thừ bên cái xác của cô một lúc, mưa thì nhào xối xuống tầm tã. Sau đó gã tất tả chạy tới cái quán bán nông cụ ở ngã ba đường của ông Chính. Lệ đứng dưới trời mưa, nhìn Thiên treo cái xác của mình dưới gốc cây lớn. Những giọt mưa xuyên thẳng qua cô, đầu óc cô trống rỗng. Cô bàng hoàng đến nỗi không nhận thức được chuyện gì đã xảy đến với mình. Đến lúc cô biết được mình đã bị giết chết, thì một nỗi oán hận dâng trào lên. Cô muốn tìm tới nhà Thiên, muốn bắt gã trả mạng lại cho cô. Đó là lúc Lệ phát hiện ra cô không thể rời khỏi con đường này được. Dần dần cô còn không nhớ được mình là ai, mình ở đâu, mình muốn làm gì. Phần lớn thời gian cô đều trú trong thân cây lớn nơi mình bị treo lên. Cô không đi đâu được cả, cũng không gặp được những vong hồn khác. Vào một thời điểm nhất định trong năm, luôn có một gã thầy pháp béo núc ních tới ngay gốc cây, chôn xuống bốn gốc bốn lá bùa lạ mắt. Xong việc, gã ta thường cười sảng khoái, vỗ vỗ vào thân cây. Cô cứ tiếp tục ở đó vài chục năm nữa để giúp tôi phát tài nha. Quá trà lão kia luôn cố tình chôn những lá bùa chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi khi Lệ sắp nhớ lại, gã lại xuất hiện, chôn thêm bùa mới, và dĩ nhiên lấy thêm không ít tiền từ bà mẹ lắm tiền của thằng Thiên. Lệ lại trở về trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn. đầu năm nay, mấy đứa trẻ chăn bò đi qua khu vực này, vô tình làm xê xích trận pháp mà gã thầy pháp dạy công tạo ra, và khiến cho Lệ nhớ lại mọi chuyện. Gã thầy pháp không tới nữa, nhưng Lệ cũng không thoát ra được. Xong cô cũng phát hiện ra sức mạnh của bùa chú không còn được như trước. Cô chờ đợi trên con đường, chờ đợi tới ngày gặp lại kẻ thù của mình. Thi thoảng có vài gã đàn ông vô tình đụng phải Lệ, dở giọng trêu đùa. Nhưng họ không phải người cô muốn tìm, nên cô không hại họ. Cô chỉ muốn dạy cho những gã đó một bài học nhớ đời bằng cách lột đồ họ rồi ném lại trong bụi cây. Chờ đợi mòn mỏi như vậy, rốt cuộc Lệ cũng đợi được kẻ thù của mình xuất hiện. Cô sợ gã nhớ mặt mình, bèn cố tình khiến cho gương mặt của cô mơ hồ như sương khói. Nhưng Thiên uống rượu say rồi, gã còn chẳng nhớ nổi mình là ai, chứ đừng nói chi đến một người đã chết nhiều năm trước. Thiên thấy bóng dáng xinh đẹp của Lệ, ngựa quen đường cũ, dở giọng trêu ghẹo cợt nhã. Lệ ung dung ngồi lên xe, nghe gã khoác lác tới tận hồ nước xanh thì đòi dừng lại. Thiên hí hửng lôi kéo cô xuống. Chỉ có điều lúc này, người gã chở nào phải cô gái xinh đẹp, mà là một con quỷ đáng sợ. Thiên gần như đã tỉnh rượu, gã quỳ xuống, liên tục van xin cô tha mạng cho mình. Lệ bàng hoàng nhìn gã, vươn cái lưỡi dài đến bên cổ gã. Nhưng khi cái lưỡi đỏ lồm của cô vừa đụng vào người, cảm giác tê rần khiến cho cô rụt lại. Ánh sáng của mặt dây chuyền trên cổ Thiên lóe sáng lên, nhưng Lệ không sợ, cô lại tiếp tục sấn tới. Làn khói đen dày đặc trong tay cô bao quanh mặt dây chuyền, cô lại bị nó hất ra xa, nhưng mặt dây chuyền cũng đã nứt. Thiên đã sợ đến mức xón ra quần, nhưng mạng sống đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Gã không dám chậm trễ, bò lồm cồm tới chỗ chiếc xe máy. Gã biết mặt dây chuyền mà mẹ gã xin từ lão thầy pháp kia đã vỡ, thì mình cũng tiêu đời. Gã rồ máy chạy với vận tốc ánh sáng. Phía sau lưng, Lệ đứng sau rào chắn vô hình, nở nụ cười ma quái, nhìn sợi khối đen đang siết trên cổ gã ta. Chắc chắn gã sẽ không qua nổi một tháng độc. Cô không được giết cậu ta. Lão thầy pháp kia vừa chết, lão già ông đã muốn nhanh chân thế chỗ rồi sao? Bị tiền bạc của mẹ con thằng khốn kia làm mờ mắt rồi chứ gì. Nói cho ông biết, chuyện thằng đó phải chết là điều chắc chắn rồi. Nếu ông không muốn có đám giỗ cùng ngày với nó thì xéo đi. Trước sự điên cuồng của Lệ, bác Ba chỉ lắc đầu. Giết chết cậu ta, cô sẽ đánh mất cơ hội đầu thai của mình đó. Tôi không cần đầu thai, tôi chỉ muốn hắn chết. Vì một người như vậy không đáng đâu. Đáng hay không là chuyện của tôi, không đến lượt một lão thầy pháp như ông nhiều lời. Tôi không phải thầy pháp, tôi cũng không đủ năng lực thay trời hành đạo gì hết. Tôi chỉ không muốn cô bước chân vào con đường không thể quay đầu thôi. Quay đầu sao? Tôi còn có thể quay đầu sao? Tại sao tôi lại phải chết tức tưởi? Còn một tên cặn bã như hắn thì được sống nhẫn nhơ như vậy. Tại sao? Trước những câu hỏi chất vấn của Lệ, bác Ba chỉ im lặng. Người có vận số, sống chết vô thường. Có những thời điểm định mệnh bất thần chụp xuống đầu mà bản thân không hiểu tại sao. Tôi không thể giúp cô sống lại, nhưng tôi sẽ giúp cô rời khỏi đây và siêu thoát. Lệ ngừng cười. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn bác Ba lúi húi đào bốn lá bùa dưới đất lên. Bác đưa tay xé bốn lá bùa, Nhưng cái tờ bùa mỏng manh như vậy mà lại xé không được. Lệ cười rộ lên. Cái bùa của lão thầy kia chẳng dễ sơ chút nào đâu. Nước mưa không làm nó ướt, xé bỏ cũng chẳng được. Từng có mấy đứa nhỏ chăn bò lạc tới đây, đào thấy nó nhưng không làm được gì, nên chỉ biết sợ hãi bỏ chạy thôi. Trong lúc Lệ đang nói, bác Ba đã ném lá bùa vào ngọn lửa xanh đang cháy, miệng lầm rầm niệm gì đó. Bốn tờ bùa bị ngọn lửa nuốt chửng không còn dấu vết. Lệ không giấu được sự ngạc nhiên. Khá đó lão già, cũng xem như lão có chút bản lĩnh. Sau đó từng ngọn lửa từ từ thu hẹp lại rồi tắt hẳn đi, chỉ còn lại ngọn lửa cuối cùng. Lệ không giấu được sự nôn nóng trong lòng. Chỉ còn một bước nữa, cô có thể tìm tới chỗ Thiên và gia đình của gã, trả lại mối hận suốt mấy năm qua. Cô chắc chắn sẽ không hối hận chứ? Lệ nhìn ngọn lửa cuối cùng ở trong góc, lại liếc qua bác Ba không đáp. Bác chỉ lầm rầm đọc tiếp chú ngữ. Ngọn lửa xanh mờ dần. Lệ không chờ được nữa. Cô muốn ngay lập tức đi tìm kẻ thù của cô. Nếu hôm nay cô giết cả nhà họ, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại mẹ mình nữa. Lệ đang định lao bút đi thì chợt ngừng lại. Ông nói cái gì? Mẹ của cô, cho dù chỉ là một linh hồn, giờ phút này vẫn đang đợi cô đó. Mẹ tôi, mẹ tôi mất rồi sao? Phải rồi. Người chủ sạp hàng đã tìm được số tiền tưởng như bị mất trộm, nhưng lúc đó cô đã chết rồi. Người kia nghĩ rằng vì mình khiến cô nghỉ quẩn nên rất căng trức, đi phúng viếng số tiền đó cho cô, nhưng mẹ cô không chịu nhận. Bà chủ sạp hàng lén lấy tiền đó, nhờ người khác chăm sóc cho bà cụ hàng tháng, cho tới lúc bà qua đời. Hàng xóm lo hậu sự cho bà ấy chu đáo lắm, chỉ là bà ấy mãi không chịu siêu thoát. Lệ cứ như bị giáng bùa bất động tại chỗ, một lời cũng không thoát ra được. Bà ấy quanh quẩn ở mộ của cô, sợ rằng không gặp được cô nên không dám đi đâu cả, cũng không chịu nhập luân hồi. Bà ấy trốn ở trần gian được một chốc, nhưng linh hồn dứt dưỡng mãi ở đây không phải là chuyện tốt. Hiện giờ cô chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Nếu như cô muốn giết chết họ, cô sẽ đánh mất cơ hội gặp lại mẹ mình. Linh hồn tạo ra sát nghiệp sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Cô và bà ấy đời đời kiếp kiếp sẽ không gặp lại nhau được nữa đâu. Lúc còn sống, bà ấy đã không đợi được cô trở về. Đến lúc này, cô vẫn muốn bà ấy ngóng trông một cách vô vọng như vậy sao? Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Mẹ cô, bà ấy vẫn đang đợi cô về nhà. Linh hồn không chảy được nước mắt. Lệ không khóc được. Cô gào thét lên từng hồi như một con thú bị thương đang giãy giụa trong cái bẫy. Tại sao? Tại sao tôi lại phải chết? Tại sao cái chết lại đau đớn như thế này? Bác Ba cúi mặt thở dài. Trái tim già nua cũng cảm thấy không đành lòng trước chuyện của Lệ, xong cũng không biết phải mở miệng an ủi ra sao. Mọi ngôn từ lúc này đều trở nên vô nghĩa. Ngọn lửa trấn ở bốn phía cuối cùng cũng tắt ngấm, nhưng ngọn lửa khác lại cháy lên trong mắt Lệ. Sau một tràng gào thét điên cuồng, cô trích lên: "Tại sao lũ khốn đó lại không phải trả bất cứ giá nào? Sau khi gây ra tội nghiệp như vậy, công bằng ở đâu?" Ngay giây phút Lệ siết chặt lấy sợi dây màu đen trên tay, muốn kết liễu thiên, thì một thân ảnh như xương khối lượn lờ xuất hiện từ sau lưng bác ba. Cái dáng lơm khơm trong khắc khổ là bóng dáng Lệ quen thuộc nhất trên đời này. Bà Loan cười hiền, vươn tay muốn chạm vào đứa con gái duy nhất của mình, mặc cho dáng vẻ đáng sợ của cô. "Lệ, Lệ có phải không?" Lệ ngơ ngác nhìn mẹ mình, cảm giác nghẹn nghẹn mà bức bối. "Buông bỏ đi con, lúc còn sống mẹ đã không gặp được con lần cuối, không lẽ bây giờ con vẫn không muốn đi cùng mẹ sao?" Lệ lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay bà Loan. Ngọn lửa dữ tợn trong mắt cô vụt tắt đi. Cô run rẩy ngước nhìn mẹ mình. Bác ba thấy vậy bèn tránh đi chỗ khác. Được một lúc, Lệ xuất hiện trước mặt bác ba. Lúc này dáng vẻ của cô không còn quỷ dị nữa. Cô trở về hình dáng xinh đẹp, dịu dàng như lúc còn sống. Lệ cười buồn. "Thầy ba không sợ tôi đi báo thù gia đình thằng Thiên nữa sao?" "Tôi chỉ làm hết sức của mình. Còn lựa chọn như thế nào là chuyện của cô." "Tôi vẫn không thể tha thứ cho hắn được. Nhưng tôi càng không muốn vĩnh viễn khiến cho mẹ tôi không yên lòng. Coi như cái mạng chó của hắn may mắn gặp được thầy ba để giúp đỡ." "Không, tôi không phải giúp đỡ hắn. Tôi không giúp cô giết người. Tôi cũng không giúp hắn tránh khỏi nghiệp báo. Gieo nhân nào gặt quả đó, đạo trời tự có phán xét. Tôi cũng chỉ thuận theo lòng mình thôi." Lệ không nói gì, nhưng vẻ cam lòng vẫn hiện rõ trong mắt. Thôi vậy, dù sao cô đã đi trước mẹ một lần, không thể để bà đau khổ lần nữa. Trước khi Lệ quay lại nơi bà Loan đang đứng, bác ba đột nhiên nói: "Lúc tôi bước vào nhà của họ, tôi thấy dòng họ một cô gái đang theo bà Dung. Đã tính cho cả nhà họ một quẻ rồi, là điềm cực khung. Phước đức của họ đã hết rồi, vận số đã tận, chậm nhất là năm sau thôi. Mạng người đã mất trên tay họ chắc chắn sẽ được tính cả vốn lẫn lợi. Cô không cần đích thân ra tay, kết cục của họ đã được định sẵn rồi." "Thầy ba quả đúng là một thầy pháp lạ lùng đó." "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không phải thầy gì hết, chỉ là một ông già quê mùa lắm cẩm, nhìn thấy được vài thứ không bình thường và biết chút ít tử vi thôi." Đó cũng là lý do ông Bãi Thường chỉ truyền lại kiến thức, lại không chấp nhận cho bác ba gia nhập vào môn phái. Môn phái của ông Bãi có quy tắc, đó là phải luôn đứng về phía con người, cho dù họ là thiện hay ác. Chỉ cần họ nhờ cậy thì phải giúp họ tiêu diệt ma quỷ bất chấp đúng sai. Có lẽ vì sợ con trai nuôi của mình hay cư xử theo cảm tính lại nghĩ nhiều, sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được điều này, nên ông muốn để cho bác ba được lớn lên tự nhiên, được tự do lựa chọn và được sống theo ý mình. "Cô không muốn tôi nhắn gửi điều gì với thằng Phúc sao?" "Thầy biết chuyện của anh Phúc rồi sao?" "Từ cái bữa cô giấu cái xe của thằng Tài trong bụi cây đó, tôi đã nghi ngờ rồi. Dung dĩ tôi tính ra, người có thể động vô cái xe lúc đó là người hợp mạng với thằng Tài. Nhưng cô không cho tôi động vô, không cho thằng Hùng nhìn thấy, lại chỉ chấp nhận thằng Phúc đưa chiếc xe đi. Hơn nữa trong tử vi của thằng Phúc tháng này có nói nó sẽ dướng mắt với người âm. Ngẫm nghĩ qua lại, tôi đoán là cô. Lệ không khỏi thán phục trước khả năng của bác ba. Cô cười dịu dàng. Anh Phúc vô tình cho tôi đi nhờ xe hôm về sớm lá. Tôi giống dĩ không hề muốn trêu đùa gì anh hết, nhưng không hiểu tại sao anh lại nhìn thấy tôi và ngỏ ý đưa tôi về. Tôi đã nghĩ anh cũng giống như những gã đàn ông từng đùa cợt mình, nhưng mà không phải. Anh nhường áo mưa cho tôi, lại không hề nảy ra ý đồ xấu xa gì với tôi cả. Người chính trực như Phúc thực sự rất hiếm gặp. Giá như đêm mưa hôm đó người tôi thực sự gặp là Phúc, biết đâu mọi chuyện đã khác. Thầy gửi lời xin lỗi của tôi tới anh Phúc. Tôi vốn dĩ không muốn dọa hay làm anh sợ, hy vọng anh đừng trách tôi. Bác ba gật đầu, nhìn hai mẹ con Lệ nắm tay nhau tan biến dần vào trong bóng tối. Thiên sau đó tỉnh dậy một cách thần kỳ. Dù vẫn còn ngây ngốc và gào thét có ma suốt, nhưng chỉ cần gã tỉnh lại, cha mẹ gã đã mừng hết biết. Bà Dung gửi thêm tiền cho bác ba, bác từ chối rất cương quyết. Trước khi rời khỏi nhà, bác liếc nhìn vong hồn u ám đang bám theo bà Dung không rời, lạnh nhạt nói với vợ chồng bà ta: chuyện đã làm sai thì nên biết hối cải, đừng làm điều ác trong tương lai nữa. Phúc đức tàn, giận số tàn, chạy trời cũng không khỏi nắng. Lão Dương thấy bác ba đang xỏ xiên nhà mình, tiếng gầm gừ thoát ra từ trong cổ họng. Nếu không phải vì có bà vợ đang liếc xéo gã, có khi gã đã tẩn cho bác ba một trận ra trò. Gia đình lão Dương vẫn chứng nào tật nấy, chưa ngừng lại việc xấu xa nào. Chỉ là chưa đầy một năm, thằng Thiên dính vào ma túy, suýt chết vì sốc thuốc. Gã may mắn không chết, nhưng thần trí điên điên khùng khùng, suốt ngày gặp ai cũng gào khóc năn nỉ tha mạng, nói mình bị ma ám, còn nói mình là hung thủ giết chết Lệ, van xin được tha thứ. Mẹ gã vì chạy chữa cho con trai, chạy thầy chạy thuốc khắp nơi, bị mấy tên thầy lang thầy pháp dởm lừa gạt cho mấy vốn, gần như cạn kiệt gia sản. Lão Dương chán nản cảnh vợ con khóc lóc ầm ĩ tối ngày, cuối cùng cũng ngoại tình với một đứa gà cưng của bà Dung, ôm hết phần gia tài còn lại, dắt người tình cao chạy xa bay. Thằng Thiên điên khùng, đi lang thang, cuối cùng ngã xuống hồ nước xanh mà chết đuối. Lúc xác của hắn được vớt lên bờ, bà Dung đã ngất xỉu. Sau đó bà ta cũng trở điên trở dại, cả ngày ngồi như phỏng, hết cười rồi khóc. Cái dáng vẻ dơ dái bẩn thỉu đó không còn chút liên quan gì tới cảnh hô mưa gọi gió của một bà má mì sắc sảo năm xưa. Lão chồng khốn nạn kia của bà ta, sau khi ôm đóng tiền trốn đi, cuối cùng cũng chết trong một trận ẩu đả trả thù của đám giang hồ. Lão sống bằng cách liếm máu dao, cuối cùng kết thúc kiếp người bằng cảnh giãy giụa trong vũng máu lớn, thi thể bị chặt chém thê thảm, không ai dám nhìn. Bà Dung nghe chuyện này thì chỉ ngây ngô ngồi im một chỗ. Ngày hôm sau bà ta bỏ đi đâu không ai rõ. Những điều này bác ba tóm tắt lại cho hương hồn của Lệ nghe. Số tiền năm đó bà Dung đưa cho bác ba, bác dùng để lo liệu cho việc chuyển bài vị của hai mẹ con Lệ vào chùa và phát tâm công quả, hy vọng tích đủ phước đức để cho họ mau chóng được đi đầu thai. Tài thắp nhang xong xuống bếp phụ các sư trong chùa dọn cơm. Phúc thì đứng tần ngần trước di ảnh của Lệ thật lâu, ánh mắt đượm buồn. Có tiếc thương, có xót xa, có lưu luyến. Bác Ba dỗ dài Phúc mỉm cười. Duyên đến duyên đi, hết thảy đều là phúc. Có những thứ đã định sẵn nhân quả từ ban đầu, chúng ta chỉ có thể sống trọn vẹn phần của mình thôi con. Phúc cúi thấp đầu, im lặng không đáp. Bác Ba thở dài nhìn bóng nắng đung đưa ngoài hiên. Sau đó ít lâu thì thằng Tài cưới vợ. Vợ nó không phải cô lụa xinh nhất chợ tỉnh. Quá ra cô ta lỡ có bầu với người khác. Gã kia vốn đã có vợ con rồi. Gia đình cô ta đang sốt ruột tìm người đổ võ, thì thằng Tài suýt chút nữa đã lanh chanh thế chỗ. Chuyện này là Lệ lẻn vào giấc mơ nhắc nhở thằng Tài, xem như trả cái ơn lên chùa giếng cô mỗi tuần. Thằng Tài sốc lắm, biết được sự thật, gã khóc một trận, bỏ ăn một ngày, thề không bao giờ tin tưởng phụ nữ trên cõi đời này nữa, không bao giờ lấy vợ nữa. Mà lời thề của gã đã bị ném vào một xó khi gặp được Nhài. Cô gái tuy không sắc nước hương trời, nhưng hay làm, giỏi giang, quạt bác, vừa mới chuyển về làng ít lâu sau đó. Lại ít lâu nữa, Tài kết hôn với Nhài. Hai người sinh được một thằng con trai. Phúc cũng lập gia đình, sinh được một đứa con gái kháu khỉnh. Ngày cuối năm, hai gia đình Phúc Tài cùng với vợ chồng bác Ba lên chùa thắp nén hương và hái lộc như thường lệ. Hai đứa trẻ con ngồi chơi ngoài sân với những đứa trẻ khác, nhưng không hiểu sao cứ cười khanh khách như vui lắm. Bác Ba nhìn thấy mẹ con Lệ đang vui đùa với hai đứa trẻ, không giấu được niềm chua xót. Lệ nói với bác Ba, cô và mẹ sắp rời khỏi đây rồi. Bác Ba gật đầu, chúc họ lên đường may mắn, mong họ sẽ có được một cuộc đời khác tươi đẹp hơn. Lúc này chợt có tiếng pháo nổ râm ran đâu đó, tiếng ai đó hô vang chúc mừng năm mới, rồi tiếng người nói lao xao, tiếng trẻ con reo hò ầm ĩ. Một năm mới lại tới, mong cho tất cả đều bình an. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Cô gái đi nhờ xe, một sáng tác của Thất Tịch. Nếu như quý thính giả yêu mến bộ truyện này, đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả để mà ủng hộ cho bạn ấy nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.